Vạn đạo Long Hoàng, chương 2530, lấy một chọi hai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh cùng dị tộc vương, triển khai kịch liệt chém giết. Một hồi đại chiến đến không trung, một hồi đại chiến đến hư vô không gian chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bọn họ nhân vật cấp bậc này ra tay toàn lực, thật có thể hủy thiên diệt địa. Nếu là trên mặt đất đại chiến, một phương thiên vực đều muốn bị bọn họ hủy đi. Giống thần hoang đại lục loại kia tiểu đại lục, chỉ sợ chỉ cần một chiêu, liền có thể đem nhảy thành cho tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hai người liền giao chiến mấy trăm chiêu. Dị tộc vương, ngươi liền điểm ấy chiến lực sao? Không khỏi khiến người ta thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạm mạc ra, trên người của hắn chiến ý càng ngày càng mạnh, chiến lực cũng càng ngày càng mạnh, bắt đầu áp chế dị tộc vương. Làm sao có thể? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị tộc vương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được, Lục Minh cũng không bước vào bán thần cảnh, bởi vì không có sinh ra thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảnh giới so với hắn thấp, nhưng là chiến lực lại còn mạnh hơn hắn. Thế mà chậm rãi áp chế hắn, cái này quá kinh khủng. Dị tộc vương gầm nhẹ một tiếng, đem thể nội thần lực thôi động đến cực hạn. Đáng tiếc, y nguyên không phải Lục Minh đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phảng phất tùy ý một thương đều có thể bộc phát ra kinh người uy năng, bộc phát ra kinh khủng chiến lực, bách hắn liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến tự quyết, quả nhiên lợi hại, Lục Minh nói nhỏ. Giờ phút này, hắn đem chiến tự quyết thôi động đến cực hạn, đến trước mắt một cái cực hạn, càng đánh càng mạnh, đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Vô số dị tộc tự lẩm bẩm, khó có thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị tộc vương, trong lòng bọn họ, đó là sự tồn tại vô địch, bất bại biểu tượng, nhưng là, bây giờ lại phải thua. Hơn nữa còn là thua ở thiên giới một cái tuổi không lớn lắm trong tay người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, lại đại chiến mấy chiêu. Dị tộc vương bị Lục Minh mũi thương quét trúng, thân thể bay ngang ra ngoài. Trên người xuất hiện một đạo rãnh máu, máu tươi chảy ròng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, ngươi hôm nay muốn giết ta là không làm được. Lục Minh khinh thường mở miệng, tiếp tục hướng về đối phương đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị tộc vương thét dài, cùng Lục Minh dốc hết toàn lực đại chiến. Đáng tiếc, hơn 10 chiêu về sau, lại bị Lục Minh đánh bay. Phun máu phè phè, một khi ở thế yếu, bị Lục Minh kích thương, hắn chiến lực yếu bớt, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Vô số tà thần tộc sắc mặt trắng bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao bây giờ? Liền một cái vương giả đều không phải là Lục Minh đối thủ. Bọn họ muốn hay không rút lui? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không thì, đám dị tộc vương thua chạy. Chết chính là bọn hắn. Đúng lúc này, không gian liệt mở, lại một bóng người xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo thân ảnh này, đồng dạng đầu đội vương miện. Khí tức kinh thiên, lại một tôn dị tộc vương phủ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, tôn này dị tộc vương giáng lâm. Trực tiếp hướng về Lục Minh giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến được tốt, Lục Minh trong mắt, chiến ý mạnh hơn. Cùng cái này dị tộc vương đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trước đó tôn kia dị tộc vương, cũng giết trở về. Hai cái dị tộc vương, đại chiến Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái dị tộc vương liên thủ, quá kinh khủng. Trong thiên hạ, trừ bỏ võ thần cảnh tồn tại, ai có thể địch? Truyền thuyết, năm đó phong hoa tuyệt đại hỗn độn đế tôn, bất diệt đế tôn, chính là đồng thời bị hai tôn dị tộc vương vây công. Cuối cùng vẫn lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị hai tôn dị tộc vương vây công, Lục Minh lập tức rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, Lục Minh chỉ có sức hoàn thủ, không có lực phản kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, chính là như vậy. Chính là như vậy. Lục Minh không những không sợ, ngược lại càng kinh hỉ hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt hai tôn dị tộc vương vây công, Lục Minh cảm giác được vô cùng cường đại áp lực. Ở loại áp lực này phía dưới, hắn đối với chiến tự quyết lĩnh ngộ đang nhanh chóng tăng lên. Chậm rãi lĩnh ngộ, xa xa không có đối diện nguy cơ thời điểm, lĩnh ngộ nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, bá, bá. Lục Minh vũ động trường thương, đem một thân lực lượng bộc phát đến cực hạn. Toàn thân bị tử kim sắc chúa tể chi lực bao trùm. Hắn không ngừng thôi động chiến tự quyết, cùng hai cái dị tộc vương đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù hai tôn dị tộc vương hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng là Lục Minh lại như là bàn thạch, cực kỳ ổn định. Đại hoang thương vũ động kín không kẽ hở. Bọn họ muốn công phá Lục Minh phòng ngự, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Làm sao có thể? Tiểu tử này, so năm đó hỗn độn đế tôn, bất diệt đế tôn còn khó quấn hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn dị tộc vương trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Trong nháy mắt, đại chiến trăm chiêu, Lục Minh y nguyên vững vàng ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, ở Cửu U Thiên vực phương hướng, thiên giới đại quân rốt cục đuổi tới. Lít nha lít nhít, hướng về bên này vọt tới. Nhưng là, ở khoảng cách rất xa, bọn họ liền dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Lục Minh cùng hai tôn dị tộc vương đại chiến quá kinh khủng. Vùng hư không kia, khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt phong bạo. Bọn họ căn bản không dám tới gần. Thiên, đó là dị tộc vương sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, hai tôn dị tộc vương. Lục Minh tại đại chiến hai tôn dị tộc vương. Thiên giới bên này một số cao thủ quan sát từ đằng xa, khi thấy đại chiến người về sau, khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới đại quân, náo động khắp nơi. Lục Minh, thế mà ở cùng hai tôn dị tộc vương đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ lần nữa đổi mới đối Lục Minh nhận thức A, ngay từ đầu. Rất nhiều người phỏng đoán, Lục Minh là đỉnh phong thiên đế thực lực. Nhưng bây giờ phát hiện, xa xa không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không chỉ có cường giả vô địch thực lực, còn có thể cùng hai tôn dị tộc vương giao chiến. Lấy một người, đại chiến hai tôn dị tộc vương. Cái này thiên địa, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, Lục Minh rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy, có thể hay không địch lại a, khó mà nói. Bất quá chúng ta đã bẩm báo ta thiên giới cường giả vô địch. Ta thiên giới, rất nhanh cũng có sẽ cường giả vô địch đuổi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới một số người ở khe khẽ bàn luận. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phương hư không bên trong đột nhiên vỡ ra một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh bạo chạm đi. Đạo kiếm quang này uy lực mạnh kinh người, không hề nghi ngờ lại có bán thần cấp cái khác tồn tại xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, đem đại hoang thương cực tốc vũ động, ở quanh thân phủ đầy phòng ngự. Nhưng đối mặt đột nhiên này một đòn, còn có mặt khác hai tôn dị tộc vương công kích, Lục Minh cuối cùng vẫn là quá miễn cưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, một kiếm này chạm tại Lục Minh trường thương bên trên. Lục Minh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, trong miệng liền nôn mấy ngụm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, thiên giới cường giả sắc mặt nhao nhao biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê lạp, phía kia không gian liệt mở, một bóng người đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ, lại là một tôn dị tộc vương. Ba tôn dị tộc vương giáng lâm, đem Lục Minh vây vào giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này, nhất định phải diệt trừ. Sớm nhất một vị dị tộc vương mở miệng. Trong lòng của hắn, thực sự quá khiếp sợ. Thậm chí có chút kinh khủng. Nếu để cho Lục Minh tiếp tục trưởng thành, không biết sẽ tới một bước nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên thủ, mặt khác một tôn dị tộc vương mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, đường đường ba vị dị tộc vương giả, lại để cho liên thủ ứng phó ta thiên giới một cái hậu bối. Thực sự là không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Một tiếng cười lạnh truyền đến. Thiên giới đại quân phía trước, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này toàn thân tràn ngập vô tận lôi đình, phảng phất là lôi đình hóa thân. Thiên lôi đế tôn, thiên lôi đế tôn đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới sinh linh đại hỉ, thiên lôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái dị tộc vương trong mắt cũng là ngưng tụ. Các người muốn chiến, ta tới phụng bồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Lôi Đế Tôn nói. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lôi quang, thẳng hướng một cái dị tộc vương giả. Hai người triển khai kịch liệt giao phong, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.